Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tóm lại, con không có một chút cảm giác nào đối với Thẩm Thiết San. Hôn nhân là sau khi ba con còn sống định đoạt, thế nhưng con chưa từng thừa nhận. Tôn Cầm Yến cất tiếng thở dài. Mẹ cũng không nghĩ tới ba của con lại có thể đính ước hôn nhân giúp con. Nếu không nhìn thấy bản sao cuốn băng ghi hình, mẹ cũng là không tin. Trước mặt Long Bang có thể hợp nhất với bang phái của chúng ta. Có lẽ bà đã muốn hợp tác với Long Bang rồi, cho nên mới đưa ra việc hôn nhân này để nhằm thúc đẩy. Tôn Cầm Yến nhìn qua cánh cửa sổ về phía chân trời xa xa. Mặc kệ như thế nào, thì đây cũng là di nguyện cuối cùng của ba con. Lời nói của bà khiến cho Lương Bằng Uy bĩu môi. Dù là nguyện vọng của ba, nhưng đó là chuyện liên quan đến cả cuộc đời của con. Nói gì thì con cũng sẽ không quyết định qua loa đâu. Đúng vậy, và lại còn có con bé Bảo Nhi nữa. Tôn Cầm Yến đối mặt với con trai. À Uy à, rốt cuộc con thu xếp Bảo Nhi như thế nào rồi? Không thể để cho cô ấy làm thân phận người tình của con được. Con không nhất định cho con bé một thân phận hay sao? Lương Bằng Uy làm như nghe thấy một chuyện kinh người. Mẹ à, mẹ nói đùa làm sao chứ? Làm sao con có thể cưới cô ấy được? Cô ấy chính là em gái của Khâu Nhậm Diệu. Con bé là người tốt, đơn thuần lại lương thiện. Con không nên làm tổn thương tới con bé được. Con đâu tổn thương tới cô ấy chứ? Chẳng qua quan hệ của chúng con bây giờ rất là tốt. Để cho cô ấy làm người tình của con thì có gì là không tốt chứ? Anh không kiên nhẫn mà cất tiếng nói. Hiển nhiên Tôn Cầm Yến không thể hiểu nổi lời nói của con trai. Bảo Nhi không có cách nào ở lại nghe được nữa. Cô rời khỏi thư phòng đi tới chỗ rẽ, tàn thân trôn rầy. Nước mắt không có cách nào kìm nén chảy xuống hai gò má. Lòng của cô cho sót đan xen cùng với khổ sở. Mà dù đã sớm biết không có tương lai đối với Lương Bằng Uy, nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận sự thật, thì kỳ vọng ban đầu sụp đổ trong nháy mắt. Ông trời mới có thể giúp cô, để cho cô có dũng khí đối mặt với toàn bộ sự thật. Nội tâm ban đầu còn mâu thuẫn mê man, thì giờ phút này đã bay đi hết. Cuối cùng cô cũng hiểu bước tiếp theo cô nên làm gì rồi. Cô tin, đây là lúc cô nên rời đi. Thời dịp vào lúc rạng sáng, Bảo Nhi mang theo đứa bé và hành lý rời khỏi nhà của Lương gia. Chính bởi như vậy, Lương Bằng Uy sẽ không thể trách tội bất cứ ai được. Sáng sớm, cô mang theo đứa bé đi trên đường phố. Vô dụng lại cô đơn, mặc dù cô đã từng nghĩ sẽ về đến nhà, nhưng cô lại lo lắng biến kéo thành vụng, sẽ làm người nhà và Lương gia càng thêm thăng mối hận thù. Đang lúc cô vừa mịt Vô Dụng, thì lại đi tới cửa hộp đêm say tình. Đó là nơi lần đầu tiên cô và Lương Bằng Uy gặp nhau. Cô không biết vì sao mình lại đi tới nơi này, cho đến khi có người gọi cô mới lại tinh thần. Chị, cô giật mình kêu lên. Bạch Tuyết Tâm vừa mới tan việc, trang điểm trên mặt còn chưa thấy đi. Cô nhăn mày trừng cô, nhắm mắt sâu hít sâu rồi liền cất tiếng mắng. Cái người ngu ngốc này, em đã chạy đi đâu vậy hả? Lại bỗng nhiên mất tích một năm trời, em có biết là chị đi tìm em sắp phát điên rồi hay không? Đang mắng thì đứa bé trong ngực Bảo Nhi đột nhiên gào khóc lớn lên, làm cho Bạch Tuyết Tâm ngậm miệng tại chỗ. Tiểu Hàng Ngoan, đánh thức con rồi sao? Thật là xin lỗi, đừng khóc nữa mà. Bảo Nhi dùng lời nói nhỏ nhẹ dỗ dành đứa trẻ. Bạch Tuyết Tâm trợn tròn mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Trời ơi Bảo Nhi à, đứa bé này chẳng lẽ là... Sắc mặt của cô trắng xanh nhìn chòng chọc. Bảo Nhi vỗ nhẹ lưng đứa bé có chút lúng túng mở miệng nói. Nó là con của em. Chiếc visa trong tay Bạch Tuyết rơi xuống. Cô kinh ngạc nhìn Bảo Nhi một lúc lâu, lại từ sau quan sát quần áo của cô mặc ở trên người và hành lý ở bên chân. Nội tình dường như đoán được cái gì. Em có nơi nào để đi không? Bạch Tuyết cất tiếng hỏi. Cô lắc đầu. Một hồi lâu Bạch Tuyết Tâm hiểu. Cô ấy liền tiến lên đem hành lý của Bảo Nhi nhấc lên. Vậy thì đi theo chị, tới nhà trọ rồi hãy nói tiếp. Bảo Nhi hốc mắt đỏ lên cười gật đầu đi theo. Nửa giờ sau, hai người tới một căn nhà trọ cũ kỹ. Một phòng ngủ, một phòng khách. Phòng ốc bố trí hết sức đơn giản. Bạch Tuyết Tâm đem hành lý bỏ vào trong phòng. Nơi này mặc dù là nhỏ, nhưng miễn cưỡng có thể tạm thời chứa chấp em cùng với đứa bé. Nếu như muốn ở lâu dài thì khả năng không có biện pháp. Cô mở ra tủ lạnh cầm lấy hai lon nước trái cây. Không sao đâu, em sẽ không làm phiền chị quá lâu. Em sẽ đợi đến khi tìm phòng và công việc. Bảo Nhi thật là vất vả, đem đứa bé dụ dỗ đi ngủ. Bạch Tuyết Tâm đã uống vài ngụm nước trái cây. Em đừng hiểu lầm, chị cũng không có ý tứ đuổi em đi. Chỉ là hiện tại thấy bộ dáng đáng thương kia của em, chị đại khái cũng đoán được 7-8 phần rồi. Bảo Nhi cúi đầu xin lỗi. Bạch Tuyết Tâm liếc mắt đứng dậy, đi đến trước ngăn tủ, mở kéo ra một cái thẻ nhỏ, đi tới trước mặt. của Bảo Nhi. Đây là tiền của em. Chị vẫn muốn tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.